Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Tương lai thuộc hạ lễ gặp mặt. Lưu Sách đáp ứng triệt binh thoạt nhìn cực vì không tình nguyện. Bất quá chín vị sứ giả lại trong lòng cảm kích, cảm thấy đây là Lưu Sách đối bọn hắn tôn trọng. Làm người chơi tộc đại quân rút lui thời điểm, tảng đá quỷ vương diễn kỹ bạo phát, phẫn nộ gào thét, bắt đầu kêu gọi thuộc hạ thụ yêu đại quân nghèo truy mạnh đánh. Lại là để người chơi đại quân hao tổn rồi không ít binh lực. Này nhưng đem chín vị sứ giả nhìn đau lòng không thôi. Lần nữa trở lại rồi minh phủ, các người chơi từng tái một chứa 10 phần mệt mỏi bộ dáng, đều ngã trái ngã phải nằm tại mặt đất trên nghỉ ngơi. Sứ giả, ta tộc thực lực các ngươi cũng nhìn thấy rồi, chiến đấu bên trong tuyệt đối đáng tin, hung hãn không sợ chết, nhưng làm sao chính là trang bị cùng tài nguyên cùng không lên. Ai, nói lấy Lưu Sách liền thở rồi một hơi, minh phủ lĩnh chủ yên tâm, ngươi thành ý chúng ta thấy được rồi. Chúng ta cái này trở về bẩm báo phủ quân cùng các vị lĩnh chủ. Truyền đạt ngươi ý tứ. Đến lúc đó tài nguyên cùng binh khí trang bị sẽ đúng lúc cung ứng trên. Tốt, chờ các ngươi tài nguyên đến, chúng ta liền hướng thế lực khác khai chiến. Giờ khắc này vô luận là cửu diệu sứ giả vẫn là các người chơi đều rất vui vẻ. Cửu diệu sứ giả vui vẻ là như thế nhẹ nhõm liền chiêu hàng rồi minh phủ hiện giai đoạn thế lực lớn nhất, vì nguyệt diệu lĩnh chủ trước giờ tại Bắc Kỳ trải tốt rồi đường. Có thể nói không phí một binh một tốt, mà các người chơi vui vẻ là lại có cái kẻ ngu mắc câu rồi. Hiện tại phải ngoan ngoan đưa bọn hắn tài nguyên đâu, lại là một phen trao đổi sau. Hai bên cười ha ha. Một bộ tân khách đều vui mừng bộ dáng. Tại thương nghị kết thúc, cửu diệu sứ giả sau khi rời đi, các người chơi đều tinh thần phấn chấn đứng người lên, nhịn không được cười ha ha. Diễn đàn, Grayon Xin Chan, hôm nay diễn kỹ bạo dạp, mẹ nó cái kia thụ yêu vậy mà không có trói lại ta. Còn tốt ta cơ trí, tiến lên hai bước chính mình đụng phải hắn dây leo trên, để hắn đem ta rảo sát rồi. Cho nên, đạo diễn thêm đùi gà sao? Buồn cười, mạnh nhất Tuyết Lê, nói đến các ngươi không tin, ta tại cây lớn yêu thân bên cạnh lắc lư rồi nửa ngày. Đối với nó đều tự chớp mắt nháy mắt, nhưng nó chính là không đánh ta. Tức giận đến ta lúc này liền bị nó đến rồi cái lưng đâm. Lần này rốt cục chú ý tới ta rồi, đem ta cho đè chết. Buồn cười, dưa hấu thái lang, nguyên lai chịu chết đều khó như vậy. Chúng ta người chơi quá nhiều người, cảm giác nhỏ thụ yêu nhóm có chút giết không nổi rồi. Buồn cười, thích khách tín điều, ta lúc đó chuẩn bị thừa cơ đi tảng đá quỷ vương thân trên phá chút bột phấn. Kết quả tới gần liền bị miểu sát rồi. Tốt khí ha. Như thế cơ hội khó được cây nhỏ tảng đá hồi phục thích khách tín điều. Người cái thất đức ra hòa, móc đồng đánh mặt bước vẽ. JPG, tùy duyên móc đồng hồi phục cây nhỏ tảng đá. Ta khuyên người thiện lương, xóa tấm bản đồ này. Sát na bản vẽ nhìn từ trên xuống. JPG, ôm lấy thường Nga nướng thỏ ngọc. Ha ha ha, thật tốt chơi a. Lúc đó trước mặt ta nhỏ thụ yêu có vẻ như giết mệt mỏi. Cành lá đều đang run rẩy, thoạt nhìn thật yếu ớt a, đáng yêu, muốn bắt đi nuôi bắt đầu. Buồn cười, Grayon Xin Chan hồi phục ôm lấy thường Nga nướng thỏ ngọc. Bắt lại nuôi lớn sau chặt rồi bán linh tài à, ngươi rất có ý nghĩ. Buồn cười, nhìn thấy các người chơi lại một đợt tao thao tác. Lục vô đã hoàn toàn phục, người ta đường đường cửu diệu phủ quân, địa vị cao thượng, lại bị các người chơi đùa bỡn, chỉ có thể nói có phục sinh treo người chơi thật là vì tang, chỗ, tâm, muốn, bệnh, vì, cuồng, a, cửu diệu vực lớn. Huyền Thiên Các phủ quân điện, Tinh Diệu phủ quân cao ngồi chủ vị, còn lại 8 vị huynh đệ hướng xuống trái phải theo thứ tự gạt ra ngồi lấy. Mà ở giữa đứng lấy mới từ Bắc Kỳ trở về 9 vị sứ giả. Nghe lấy đám sứ giả kể rõ, Cửu Diệu huynh đệ đều lộ ra 10 phần kinh ngạc, nếu không phải mấy cái này sứ giả đều là bọn hắn tự mình bồi dưỡng, huấn luyện, bọn hắn thật sự cho rằng này 9 cái gia hỏa là tại nói bậy loạn nói. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tại Bắc Kỳ có thể trở thành một cái khu vực lĩnh chủ. Nói thế nào cũng là có đầu óc gia hỏa. Mà bọn hắn nguyên bản định chính là nếu như những điều kiện này nếu như không cách nào thu mua lòng người, đến lúc đó lại hứa lấy một chút tương lai lợi ích, để bọn hắn cam tâm vì chính mình bán mạng. Nhưng kết quả vượt xa khỏi rồi bọn hắn tưởng tượng, chẳng những thỏa đàm rồi, thậm chí trực tiếp xuất binh liền đi công đánh còn lại thế lực rồi. 9 vị sứ giả kể rõ quá trình đem bọn hắn nghe được sửng sốt một chút. Ngô Vương, chiếm cứ Minh Phủ chủng tộc tính cách rất sảng khoái, chân thực, thuộc hạ nói tới câu câu là thật a. Cầm đầu Tinh Diệu sứ giả mở miệng lần nữa. Ngô Vương, này một điểm ta có thể cam đoan. Bọn hắn làm như vậy mặc dù 10 phần xúc động, nhưng tuyệt không phải là mặt ngoài công phu. Chúng ta là thật nhìn thấy bọn hắn tộc nhân cùng tảng đá quỷ vương đại quân chém giết. Mà lại một trận chiến này, bọn hắn tộc nhân tử thương không ít a, thật là có loại này lỗ mãng. Ha ha, ta tin tưởng các ngươi. Lúc này, ngồi tại phía dưới Nguyệt Diệu mở miệng cười. Ta cũng tin tưởng, dù sao âm phủ to lớn, không thiếu cái lạ, tính cách đặc thù chút rất bình thường nha. Càng huống chi sứ giả không phải nói, bọn hắn vậy cho nên chiếm cứ Minh Phủ, trở thành Bắc Kỳ lớn nhất thực lực, mấu chốt nhất nhân tố bọn hắn tộc nhân đặc biệt nhiều. Cái này có thể rất tốt giải thích. Ngồi tại Nguyệt Diệu bên cạnh Nhật Diệu cũng phát biểu cái nhìn của mình. Hết thảy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chúng ta đối Bắc Kỳ thế lực hiểu quá ít. Dạng này, lão nhị, lần sau đưa vật tư ngươi vụng trộm đi cùng. Thật tốt điều tra một phen, tìm hiểu ngọn ngành. Tốt, lão đại, ta này đi chuẩn bị ngay vật tư, đến lúc đó đi cùng nhìn xem. Nguyệt Diệu nhếch miệng cười lấy đáp lời. Nghe được đám sứ giả miêu tả Minh Phủ thế lực, Nguyệt Diệu có thể nói rất hài lòng. Dù sao bồi dưỡng một chi lòng trung thành thế lực là cần lấy ngày tích tháng mệt. Có dạng này lỗ mãng tộc đàn, không thể tốt hơn, tại hết thảy đã định sau. Nguyệt Diệu cùng mấy vị huynh đệ đánh rồi cái bắt chuyện sau. Dẫn đầu rời đi, lần này chuẩn bị vật liệu sự tình là giao cho hắn tới làm. Hắn tự nhiên muốn tự tay giữ cửa ải. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Tại hắn xem ra, hắn là tương lai Bắc Kỳ phủ quân, mà Minh Phủ thế lực là hắn tương lai thuộc hạ. Như vậy vật tư tất nhiên cần phải nhiều cho một chút mới được. Dù sao hiện tại những này vật tư là huynh đệ 9 người. Nhưng đến rồi Minh Phủ thế lực trong tay, kia không liền là của mình. Nguyệt Diệu trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, khởi hành tiến về vật tư kho, chuẩn bị chọn lựa muốn đưa đi Bắc Kỳ vật tư. Cửu Diệu vực lớn kho trang bị là một tòa to lớn tòa thành. Bên ngoài trọng binh trấn giữ, ban ba vòng đổi chế trông coi, mỗi một tốp đều cam đoan có 2 cái quỷ tướng cấp cảnh giới thống lĩnh dẫn đội. Đồng thời tòa pháo đài này nội bố trí các loại cảnh báo. Tất giết cấm kỵ, thực lực dù là đạt tới rồi quỷ hoàng cảnh giới, đến rồi tòa pháo đài này, nghĩ muốn không xúc động cấm kỵ mang đi bảo vật, cũng là cực vì khó khăn. Bất quá Nguyệt Diệu thân là Cửu Diệu vực lớn người cầm quyền, tiến vào tòa pháo đài này tự nhiên không người ngăn cản. Tại đi đến rồi tòa thành nơi cửa thời điểm, Nguyệt Diệu vạch phá ngón tay, đem nó theo tải rồi tòa thành chỗ cửa lớn huyết mạch kiểm trắc miệng. Đây vẫn chỉ là vật tư tòa thành chỗ cửa lớn cái thứ nhất cấm kỵ. đến tiếp sau liên tiếp qua rồi 9 đạo cấm kỵ sau. Nguyệt Diệu rốt cục tiến vào vật tư trong kho, đầy đất lấp lóe huỳnh ánh sáng. Toàn bộ vật tư trong kho tràn ngập lấy nồng đậm linh dược mùi thơm. Trừ rồi số ít mấy món đặc thù chân bảo chỉnh tề để đặt tại một cái góc bên ngoài. Còn lại đồ vật đều rất tán loạn ném tại mặt đất trên. Tầm mắt liếc nhìn bốn phía một vòng, Nguyệt Diệu bắt đầu suy nghĩ nên mang những cái gì vật tư đi Bắc Kỳ. Linh dược, ân, cái này nhất định phải mang, có thể tăng lên bọn hắn thực lực. Ta về sau luyện đan cũng dùng đến đến. Linh quáng, ân, cái này cũng nhất định phải có. Bất quá đã nhưng linh quáng đều mang đi rồi. Kia đến lúc đó lại mang mấy cái chú tạo sư đi thôi. Trang bị, đây là mấu chốt, hiện tại bọn hắn liền thiếu trang bị. Bất quá nơi này đều là tốt trang bị. Vậy liền mang mấy món đưa Minh phủ lĩnh chủ cùng hắn thân vệ tốt rồi. Chân bảo, cái này liền mang mấy thứ ban thưởng cho Minh phủ lĩnh chủ tốt rồi. Những người còn lại cũng không cần phải đưa rồi. Nguyệt Diệu tại vật tư trong kho dục dịch, lúc thỉnh thoảng cầm lấy một cái vật phẩm bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Bắt đầu chọn lựa chuẩn bị đưa cho tương lai thuộc hạ lễ gặp mặt. Canh năm cầu đặt trước duyệt tương đương yêu cầu viết bài cuối cùng mấy ngày rồi. Hy vọng đại gia duy trì chính bản tương đương yêu đao của các ngươi đao chảm tương đương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.